Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 29, là anh cướp đi bạn gái người khác. Góc truyện audio.com. Cách chương.